Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 52, 52, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Hạo cũng vì bất đắc dĩ mới kết hôn cùng với Mỹ Kim. Hắn đã buông bỏ thật sự một sự khiến cho Trạch Hạo không dám tin là Quân Dao sẽ không quay trở về bên cạnh hắn nữa, nhưng hình bóng của cô vẫn hiện hữu trong tâm trí của Trạch Hạo. Dày vò tâm trí hắn từng đêm khiến cho những cơn mất ngủ kéo dài qua từng ngày. Mỗi khi nhắm đôi mắt lại, hình ảnh Quân Dao nhìn hắn đầy sự oán trách lại hiện ra. Đã có Trạch Hạo đã nghĩ cô rất hận hắn nên luôn muốn rời xa hắn. Từ ngày không còn Quân Dao bên cạnh, Trạch Hạo cảm thấy vô cùng trống trải, luôn cáu gắt với mọi người xung quanh, chẳng ngày nào hắn vui vẻ cả. Vì Mỹ Kim có sức ảnh hưởng quá lớn. Fan của cô ấy rất đông đảo, bọn họ đã kích điên cuồng vào tập đoàn Hàn Thị. Mỹ Kim cũng bị đã kích động rất nhiều, nhưng đa phần mọi người đều oán trách cô ấy là người phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác, mặc cho phía tập đoàn Hàn Thị đã công khai đơn ly của Quân Dao và Trạch Hạo, bọn họ vẫn dùng nhiều lời lẽ không hay với Mỹ Kim. Cô ấy đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ngoài việc làm đại minh tinh nổi tiếng ra, thế của Mỹ Kim cũng vô cùng nổi bật. Ba của cô ấy đang nắm trong tay một sản nghiệp lớn với những chi nhánh phủ khắp nước. Điều đó đã khiến cho ông Hàn ba của Trạch Hạo sáng mắt. Ông ta buộc Trạch Hạo phải kết hôn với Mỹ Kim để dập tắt tin đồn, đồng thời đó cũng là mối liên kết giữa hai bên gia đình. Người đàn ông đó chưa bao giờ muốn từ bỏ những tham vọng của mình. Với tính cách của Trạch Hạo, không một ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ điều gì cả, ngoại trừ người hắn yêu thương và xem trọng. Nhưng Mỹ Kim đã cùng Trạch Hạo lớn lên. Hắn đã xem cô ấy như một người em gái thật sự nên đã không nỡ bỏ rơi cô ấy trong những lúc như thế này. Nhìn Mỹ Kim bị stress nặng giữa những đả kích trong lòng, Trạch Hạo cảm thấy áy náy. Một phần tin đồn cũng liên quan đến gia đình của hắn, vì vậy Trạch Hạo đã đồng ý kết hôn với Mỹ Kim, nhưng không có nghĩa là hắn yêu cô ấy. Trạch Hạo làm như vậy cũng chỉ vì trách nhiệm. Trước ngày kết hôn một ngày, Trạch Hạo đã đi đến hộp đêm để uống rượu. Từ đầu hắn đã không xem trọng cuộc hôn nhân này, nhưng vì cảm thấy áy náy với Mỹ Kim nên Trạch Hạo mới quyết định như thế. Nhưng tận sâu trong trái tim của hắn vẫn luôn nhung nhớ về hình ảnh cô gái bé nhỏ dành cả thanh xuân để yêu thương hắn hết mực. Nhưng đánh đổi lại là sự dày vò nhẫn tâm của Trạch Hạo. Những lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng ân hận. Hôn lễ sắp bắt đầu nhưng chú rể vẫn chưa đến. Mỹ Kim ngồi trong phòng chờ lo lắng, cô cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng đầy bất an và sợ hãi. Bỗng nhiên một chiếc siêu xe xuất hiện, Trạch Hạo vội vàng đi vào bên trong. Mỹ Kim lúc này đã nở một nụ cười an tâm, cô ta đi đến hỏi thăm Trạch Hạo. Sao anh lại đến trễ vậy? Trên gương mặt của Trạch Hạo là sự mệt mỏi, men rượu vẫn còn đọng lại trên người của hắn, giọng nói của Trạch Hạo có chút khàn đục. Xin lỗi, anh ngủ quên. Mỹ Kim cảm thấy thất vọng về thái độ hờ hững của Trạch Hạo, nhưng người cô ta yêu là hắn, vì để được kết hôn với Trạch Hạo cô ấy đã bất chấp tất cả để cùng hắn sánh bước lên lễ đường. Trạch Hạo cùng Mỹ Kim cùng nhau bước lên lễ đường. Với sự chứng kiến của rất nhiều người, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ họ. Đây là lần thứ hai Trạch Hạo mặc lễ phục bước lên lễ đường kết hôn nên đối với bản thân hắn vô cùng bình thường, còn Mỹ Kim tràn ngập trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng được kết hôn với người mình thật sự yêu thương. Sau khi kết hôn, Trạch Hạo đã vạch rõ ranh giới giữa Mỹ Kim và hắn. Trạch Hạo không ở nhà chung của hai người và đương nhiên hắn cũng không động đến Mỹ Kim dù chỉ là một sợi tóc, bởi vì trong mắt của Trạch Hạo Mỹ Kim chỉ là một cô em gái không hơn không kém. Hắn luôn tìm lý do là đi công tác để rời khỏi nhà. Điều này càng khiến cho Mỹ Kim vô cùng bất mãn. Cô ta luôn tìm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình với Trạch Hạo nhưng lúc nào cũng bị hắn từ chối khéo rồi rời đi. Đó là biểu hiện của sự cố chấp của một con người. Tại sao vẫn cố chấp kết hôn và yêu một người không yêu mình? Nhưng tình yêu của Mỹ Kim dành cho Trạch Hạo quá lớn, khiến cho cô không còn là chính mình nữa. Từ khi nào cô ta lại điên cuồng mù quáng trong tình yêu như thế? Đêm nào cũng chỉ mình cô đơn trong căn phòng tối tăm. Mỹ Kim đã khóc rất nhiều cho những quyết định ngu ngốc của mình. Không lẽ một chút tình cảm với cô ấy mà Trạch Hạo cũng không có cách trương?